Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3954, Huyết Tẩy Thiên Hạ. Trích Tinh Lâu bên trong, Chiêu Nguyệt cùng Huyền Đồng đứng sóng vai, Âm Cửu Linh tại hai người phía sau sắc mặt dần dần tái nhợt xuống tới. Kiếm Nhược Hàn cùng con quạ cảnh giác nhìn xem bốn phía, đề phòng có người xông tới. Thời gian không sai biệt lắm, nếu như thuận lợi, hiện tại Chiêu Nguyệt cùng Diệp Túc Tâm cũng đã cùng Lâm Bạch ở trong không gian ý thức chạm mặt. Âm Cửu Linh, kéo bọn hắn ra đi. Kiếm Nhược Hàn trong lòng bấm lấy thời gian, vội vàng nói với Âm Cửu Linh. Vô hạn luân hồi cũng nhanh khốn không được Huyền Đồng rồi. Âm Cửu Linh khóe mắt liếc qua quét qua, phát hiện Huyền Đồng sắc mặt tức giận càng ngày càng đậm. Thể nội thôn phệ kiếm hồn cũng đang nhanh chóng khôi phục. Tại cứ tiếp như thế lời nói, đoán chừng Huyền Đồng liền phải thi triển thôn phệ kiếm hồn, cưỡng ép phá vỡ Âm Cửu Linh vô hạn luân hồi bí pháp rồi. Lúc này, Âm Cửu Linh tâm niệm vừa động, bắt đầu lôi kéo Chiêu Nguyệt, Diệp Túc Tâm, Lâm Bạch ba người ý thức rời đi. Huyền Đồng trong mắt thế giới, hắn vẫn như cũ đứng ở trong Trích Tinh Lâu. Đối với Âm Cửu Linh, Chiêu Nguyệt, Kiếm Nhược Hàn, con quả, đối với Trích Tinh Lâu, dừng lại mãnh liệt bổ chém mạnh. Thế nhưng là mỗi chém xuống một kiếm, liền sẽ có một mảnh giống nhau như đúc không gian nổi lên. Đáng giận, đáng giận, Huyền Đồng gầm thét, không ngừng quanh quẩn bên tai. Ta là bị vây ở một loại nào đó huyễn cảnh trận pháp bên trong sao? Thế nhưng là không thích hợp a. Nếu là huyễn cảnh pháp trận lời nói, võ hồn bí pháp phá cấm hẳn là có thể một kiếm chém ra mới đúng. Ta liên tục đánh xuống nhiều như vậy kiếm, lại không cách nào đem tòa này huyễn cảnh pháp trận bổ ra. Chấm ngoặc kép, đó chính là nói, chấm ngoặc kép, nơi đây không phải một tòa pháp trận, mà bọn hắn sở dĩ nói là luân hồi tế đàn, hoàn toàn là tại lừa dối ta. Huyền Đồng trong lòng một trận tức giận. Đúng lúc gặp đây là, Huyền Đồng cảm giác được bên trong không gian ý thức truyền đến yếu ớt ba động. Tự hồ có người tiến vào trong đó. Nguyên lai đây mới là mục đích của các ngươi. Các ngươi muốn cứu Lâm Bạch đi ra. Ta cũng muốn nhìn xem, ai dám tiến không gian ý thức của ta. Huyền Đồng ngừng lại, khoanh chân ngồi xuống, nhắm hai mắt lại, tiến vào bên trong không gian ý thức. Không gian ý thức bên trong. Dựa theo lời ngươi nói, nếu là ngươi cưỡng ép rời đi nơi đây, bản thể ý thức của ngươi liền sẽ cùng Huyền Đồng cùng ma hoa đụng nhau. Đến lúc đó sẽ tạo thành ngươi ý thức sụp đổ, lý trí tiêu tán, biến thành một cái chỉ hiểu giết chóc quái vật. Diệp Túc Tâm không chỉ có chút nghĩ mà sợ, nếu là Lâm Bạch thật biến thành như vậy quái vật lời nói. Tại tăng thêm thôn phệ kiếm hồn tại thân, thiên thần mộ này ai có thể là đối thủ của hắn? Lâm Bạch cùng Huyền Đồng ý thức đụng nhau, lý trí sụp đổ, biến thành quái vật, đến lúc đó quái vật kia sẽ không tồn tại bất kỳ lý trí gì. Chỉ hiểu giết chóc, chỉ luyến máu tươi, tại tăng thêm thôn phệ kiếm hồn lực lượng. Đoán chừng trong khoảnh khắc thiên thần mộ này liền sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát. Chiêu Nguyệt mặt lộ vẻ khó xử, nếu thật sự là như thế, nàng cũng không dám dễ dàng như vậy thả Lâm Bạch ra ngoài. Hắn nói không sai, nếu là ý thức của hắn đi ra, đến lúc đó chúng ta tất nhiên sẽ lưỡng bại câu thương. Đây là, bên trong không gian ý thức, truyền đến Huyền Đồng thanh âm, một cái Lâm Bạch khác, cất bước hướng đi dưới cây già. Chiêu Nguyệt cùng Diệp Túc Tâm nghĩ lại nhìn lại, nhìn thấy Huyền Đồng trên mặt mang nụ cười tàn nhẫn, không khỏi chấn động trong lòng. Lâm Bạch sắc mặt ung dung nhìn xem Huyền Đồng, không nói một lời. Ta đích xác là không nghĩ tới tiểu tử kia lại có lợi hại như vậy bản sự. Có thể lừa qua ma hoa, xâm lấn ý thức thế giới. Huyền Đồng nhìn về phía Chiêu Nguyệt cùng Diệp Túc Tâm, ánh mắt lãnh đạm, không chứa mảy may tình cảm, thậm chí mặt mũi tràn đầy lệ khí trên mặt hiện ra sát ý ngút trời. Giữa lúc này, Chiêu Nguyệt cùng Diệp Túc Tâm trong lòng bàn tay Âm Cửu Linh lưu lại phù văn đã bắt đầu lấp lóe quang mang. Chiêu Nguyệt vội vàng nói, Lâm Bạch, Âm Cửu Linh mới thôi động bí pháp rồi, nên làm ra lựa chọn. Huyền Đồng cười gằn nói, Lâm Bạch, Người có thể đi theo đám bọn hắn ra ngoài. Đến lúc đó ý thức đụng nhau, người ta đều không sống nổi. Kết cục sau cùng, lưỡng bại câu thương, ý thức hỗn loạn. Đến lúc đó, huyết tẩy thiên hạ, Lâm Bạch sắc mặt ngưng tụ, trừng mắt Huyền Đồng, trong lòng khó làm. Chiêu Nguyệt nhìn Lâm Bạch khó mà lựa chọn. Lúc này nắm Lâm Bạch tay, đem trong lòng bàn tay phù văn lạc ấn tại Lâm Bạch trong tay. Âm thanh lạnh lùng nói, lưu tại nơi này, người cũng là đường chết một đầu. Chạy đi, có lẽ còn có một chút hy vọng sống. Các loại sau khi rời khỏi, nhìn xem âm cửu linh có không có cách nào. Đi, phù văn lấp lóe u mang. Lâm Bạch, Chiêu Nguyệt, Diệp Túc Tâm ba người thân hình hóa thành một sợi lưu quang biến mất ở trong không gian ý thức. Huyền Đồng thân hình cũng dần dần biến mất, khóe miệng dáng tươi cười càng phát ra tàn nhẫn. Trích Tinh lâu bên trong, âm cửu linh thi pháp hoàn tất sau đó, lập tức hiệu lệnh rút quân ba bước. Con quạ lại lần nữa đứng tại âm cửu linh trên đầu vai. Kiếm Nhược Hàn cũng hai mắt lăng lệ nhìn về phía Lâm Bạch. Thành công rồi sao? Chiêu Nguyệt chậm rãi thức tỉnh, mở mắt một khắc này, liền vội vàng nói, âm cửu linh, vừa rồi Lâm Bạch nói nếu là hắn rời đi không gian ý thức, trở lại nhục thân bên trong, ý thức của hắn liền sẽ cùng Huyền Đồng ý thức đụng nhau. Đến lúc đó sẽ xuất hiện ý thức hỗn loạn, biến thành một cái chỉ hiểu giết chóc quái vật. Ngươi có không có cách nào giải quyết? Âm cửu linh sắc mặt trầm xuống. Cái này, đích thực là không nghĩ tới. Con quạ toàn thân xù lông. Ta dựa vào, ma hoa lực lượng muốn bắt đầu lan tràn sao? Hô hô, Lâm Bạch khoanh chân ngồi dưới đất. Trên thân khuếch tán mà ra lực lượng cường đại, khí tức hóa thành khí sóng. Công chúng người sống sờ sờ thối lui. À, một tiếng kêu thê lương thảm thiết âm từ Lâm Bạch trong miệng truyền đến. Âm cửu linh, Chiêu Nguyệt bọn người kinh ngạc phát hiện. Lâm Bạch thân hình lại không tự chủ được từ dưới đất lên không. Thôn phệ kiếm hồn từ đỉnh đầu lan tràn ra. Cường đại thôn phệ lực lượng khuếch tán bát phương. Lâm Bạch. Chiêu Nguyệt hét lớn một tiếng. Bạch, trôi nổi ở giữa không trung Lâm Bạch cũng không đáp lại Chiêu Nguyệt, mà là ghé mắt chừng mắt liếc Chiêu Nguyệt. Cái ánh mắt này dọa đến Chiêu Nguyệt toàn thân run lên, nhẫn không kìm nổi mà phải lùi lại mấy bước. Chiêu Nguyệt trông thấy Lâm Bạch trong đồng tử ma hoa dần dần tản mát ra màu đen hơi khói, giống như một giọt mực nước rơi vào nước trong bên trong, nhanh chóng đem Lâm Bạch đồng tử triệt để hóa thành đen kịt một màu. Cuồn cuộn ngập trời lực lượng khuếch tán mà đi ra, thôn phệ kiếm hồn toàn lực khôi phục, cường đại thôn phệ lực lượng ngay tại phá hủy Trích Tinh lâu. Chúng ta chạy đi. Con quạ đứng tại âm cửu linh trên đầu vai, hoảng sợ mất hình dáng kêu lên. Âm cửu linh trên thân tản mát ra một cỗ lực lượng, tựa hồ đem chính mình chung quanh lại lần nữa ngăn cách một cái thế giới. Cỗ lực lượng này nhanh chóng bao phủ tại trên thân của Lâm Bạch. Hắn muốn lần nữa đem Lâm Bạch vây ở vô hạn luân hồi bên trong. Có thể cỗ lực lượng này vừa mới lan tràn đến Lâm Bạch trên thân, liền bị Lâm Bạch giơ lên yêu kiếm, nổi giận chém mà xuống. Kiếm khí cuồn cuộn đánh tới, không chỉ có đem âm cửu linh lực lượng chém vỡ, kiếm khí càng là đánh cho âm cửu linh bay rớt ra ngoài. Miệng phun máu tươi. Trong cơ thể hắn ý thức hỏng mất, giờ phút này hoàn toàn không để ý tới trí cùng nhân tính. Chúng ta nơi này không có người nào là đối thủ của hắn. Các ngươi không chạy, ta muốn phải chạy. Con quạ la hoảng lên, vỗ cánh bay lên. Lâm Bạch, dừng tay. Chiêu Nguyệt hô, khống chế Bạch Xà, muốn chế ngự Lâm Bạch. Lâm Bạch sắc mặt băng lãnh, một kiếm chém ra thiên uy kiếm khí, đem Chiêu Nguyệt đánh thành trọng thương. Đầu kia Bạch Xà cũng bị Lâm Bạch chém thành hai đoạn. Còn tốt Bạch Xà sinh mệnh cực mạnh, một kiếm này cũng không có triệt để muốn mạng của nó. Hết chương.